thích em, thích mê muội vì em. Chương 38, góc truyện audio.com, editor, Dánh, biểu tình Thương Yến có chút lạnh. Anh nhớ cô gái nhỏ như vậy, nhưng ba ngày này cô mỗi ngày cùng bạn bè ra ngoài chơi, còn chơi đến cực kỳ vui vẻ, nhìn không có chút nào thương tâm khổ sở. Buổi tối hai người gọi video, cô gái nhỏ cũng là mặt đầy vui vẻ nói chuyện với anh, sự hân hoan trong giọng nói khiến anh nghe thấy chói tai vô cùng. Thương Yến không hiểu, vì sao cô gái nhỏ rời khỏi anh cũng có thể vui vẻ đến như vậy. Anh không ở bên cô gái nhỏ, cô nên là không thích ứng không vui vẻ mới đúng. Nguyệt Nguyệt, thanh âm anh trầm thấp mở miệng lần nữa, em có nhớ anh không? Kiều Nguyệt xoay người đi vài bước đứng ở hàng hiên vắng vẻ kéo áo khoác thật dày bao quanh người, sắc mặt hơi nóng lên. Cô, hít hít mũi, cúi đầu, dưới chân đá vài cách, nhỏ giọng hừ nói, có cái gì mà nhớ đâu, không nhớ. Cô mới về nhà ba ngày, hai người còn mỗi ngày gọi điện thoại, video, giống như không có tách ra. Kiều Nguyệt thật sự không có nhớ anh. Kiều Nguyệt nói xong, phát hiện bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, cũng không có thanh âm. Cô đi đến chỗ mặt khác của hàng hiên, xoa xoa mặt nghi ngờ mở miệng, Thương Yến anh đang làm gì? Sao không nói lời nào? Nguyệt Nguyệt, vì sao em không nhớ anh? Thanh âm anh khàn khàn lại nghi hoặc mơ hồ còn mang theo ẩn ẩn tức giận. Kiều Nguyệt không nghe được sự không vui trong lời anh. Cô nghe người đàn ông này lại nói lời nói khó hiểu, phình phình mặt lầm bẩm, Thương Yến, anh nghĩ xem chúng ta mới tách ra bao lâu? Không đến ba ngày nữa, còn mỗi ngày đều gọi video, đã như vậy em có gì mà nhớ anh? Cô cảm thấy lời mình không có gì sai, nhưng Thương Yến lại trầm mặc không nói. Kiều Nguyệt nhíu mày, Thương Yến, em nói đúng không? Nhưng anh rất nhớ em. Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày chỉ cần anh rảnh, anh đều nhớ em. Muốn ôm em, hôn em, còn muốn. Ngữ khi anh dừng vài giây, mới thấp thấp nói, muốn nhìn, muốn sờ cả người em. Ban đầu nghe anh mỗi ngày nhớ cô, đầu quả tim Kiều Nguyệt còn nổi lên bong bóng ngọt ngào. Nhưng nghe xong lời kế tiếp của anh, Kiều Nguyệt sửng sốt vài giây, cắn cắn môi, đỏ mặt nói, hứ, không biết xấu hổ. Anh nhớ em chỗ nào chứ, anh là muốn chiếm tiện nghi của em. Lưu manh, khốn khiếp, không biết xấu hổ. Bên kia điện thoại rất nhanh vang lên, ngữ khí hơi gấp vội vàng giải thích của Thương. Yến, Nguyệt Nguyệt, em hiểu nhầm, anh vì nhớ em nên mới muốn nhìn em sợ em, không phải vì muốn chiếm tiện nghi của em mới nhớ em. Hừ, đây là anh đang lươn lẹo, anh chính là ông chú lưu manh, không đứng đắn. Kiều Nguyệt túm quần áo trên người, mềm mại hướng anh hừ lạnh. Nguyệt Nguyệt, anh không cần kêu em, dù sao trong lòng em thì anh chính là một tên lưu manh. Kiều Nguyệt ngắt lời anh. Thương Yến trầm mặc thật lâu, lại thấp giọng hỏi cô, Nguyệt Nguyệt, vậy bây giờ em có nhớ anh không? Thanh âm anh trầm thấp dễ nghe, rốt cuộc lỗ tai Kiều Nguyệt chịu không nổi, dần trở nên nóng bỏng đỏ lên. Cô lấy điện thoại ra xa, xoa tai mình, che lại trái tim có chút không khống chế được mà nhảy loạn, nói thầm, không phải em đã bảo em không nhớ anh sao, anh đừng hỏi nữa. Người đàn ông này, quá đáng ghét, luôn thích nói những câu khó hiểu, khiến cô mặt đỏ tim đập nhanh. Kiều Nguyệt vừa định nói tiếp, bên tai lại vang lên thanh âm khàn khàn mang theo cầu xin của Thương Yến, Nguyệt Nguyệt, em nhớ anh một chút được không? Anh thích em mỗi ngày đều nhớ anh. Đầu quả tim Kiều Nguyệt hơi ngứa, theo bản năng phản bác, loại chuyện này sao em khống chế được? Thương Yến, sao anh cứ luôn ngu ngốc hồ đồ như vậy? Nhưng người đàn ông ngốc như vậy, vì sao trong lòng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ? Ngực mềm mại rung động, còn ngọt hơn ăn mật ong. Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng cúi đầu, mũi chân điểm điểm, rầm rì một hồi mới nói rất nhỏ, thế từ giờ trở đi, mỗi ngày em sẽ rút ra chút thời gian nhớ anh vậy. Anh nghe lời như vậy, thế thì cô nhớ anh chút vậy. Kiều Nguyệt, vỗ vỗ khuôn mặt nóng lên của mình, thanh âm hơi hung dữ chất vấn anh, hừ, ba ngày này anh có nhìn cô gái khác không? Không có, mỗi ngày anh chỉ nhìn em, khóe miệng Kiều Nguyệt dương lên, ừ, anh làm tốt lắm. Nguyệt Nguyệt, tối nay anh muốn nhìn em một chút. Kiều Nguyệt nghiêng đầu, em biết rồi, lát nữa lại gọi video với anh. Mỗi tối hai người đều video với nhau, cô lại không vi phạm chuyện mình đã hứa. Nguyệt Nguyệt, thanh âm Thương Yến mang theo dục vọng, .ans muốn nhìn. Nơi đó của em, lát nữa video, em hãy cho anh xem. Thần sắc Kiều Nguyệt ngẩn ra, đột nhiên hiểu ý của anh. Cả người cô lập tức nóng lên, tức muốn hộc máu giống anh, Thương Yến, anh khốn khiếp. Cả ngày trong đầu anh đều nghĩ cái gì vậy? Người đàn ông này sao không thể đứng đắn một chút, Nguyệt Nguyệt, anh không nghĩ gì, chỉ nghĩ em, cả đầu óc đều là em, muốn nhìn em. Anh nói một cách đương nhiên, không cảm thấy lời mình có gì sai. Thương Yến, Kiều Nguyệt nghiến răng nghiến lợi kêu anh hết hy vọng đi, tối nay em tuyệt đối sẽ không cho anh xem, tối mai cũng sẽ không. Cô mới không biến thái như vậy, làm chuyện xấu hổ như vậy trước máy ảnh. Thương Yến xé một tấm ảnh trên tường xuống. Trong ảnh chụp cô gái nhỏ mặc quần cực ngắn, hai chân trắng nõn thon dài thẳng tắp lọt vào mắt anh. Thân trên cô mặc áo hai dây, tóc rối tung xõa trên vai, có vài sợi dừng ở trước ngực cô. Ánh mắt Thương Yến dần tối xuống, vuốt ve ảnh chụp trên tay. Nghe cô gái nhỏ tức giận cự tuyệt anh, Thương Yến nhẹ giọng dỗ dành, Nguyệt Nguyệt em cho anh xem, anh cũng sẽ cho em xem. Em giận rồi, nếu anh nói nữa thì sau này em sẽ không gọi video cho anh nữa, để nghẹn chết anh. Thanh âm hung dữ của cô gái nhỏ truyền thẳng vào tai anh. Thương Yến vẻ mặt đáng tiếc nhưng cũng không lại dây dưa. Cô gái nhỏ quá thẹn thùng, không chịu cởi quần áo cho anh xem trong lúc gọi video. Thương Yến thấp giọng dỗ cô, được anh không nhìn cũng sẽ không lại nghĩ chuyện này, Nguyệt Nguyệt em đừng giận. Anh vừa nói xong lại nghe được thanh âm đàn ông thật nhẹ gọi Nguyệt Nguyệt. Sắc mặt Thương Yến hơi cứng, cho rằng bản thân nghe nhầm. Tiếp tục nhẹ giọng dỗ cô gái nhỏ, Nguyệt Nguyệt đều do anh không tốt, sau này anh. Em có chút chuyện, sẽ gọi anh sau. Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, Thương Yến ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại trước khi cô gái nhỏ cúp điện thoại, thanh âm cực kỳ hoảng loạn. Sắc mặt anh dần dần âm trầm, thanh âm vừa rồi kêu, Nguyệt Nguyệt, cực kỳ quen thuộc, tay Kiều Nguyệt còn nắm điện thoại, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Mới không gặp hai tháng, người đàn ông này có vẻ thành thục hơn trước rất nhiều. Cả người anh mỗi một chỗ cô đều thấy thực xa lạ, ngoại trừ ánh mắt anh. Khi hắn nhìn cô ánh mắt vẫn giống trước đây sủng nịch dung túng, giống như dù cô làm sai cái gì hắn đều sẽ bao dung cô, sủng cô, sẽ không bỏ rơi cô. Trong lòng Kiều Nguyệt đột nhiên dâng lên một cổ nhàn nhạt chán ghét, khiến cô cảm thấy thật chán ghét, cực kỳ chán ghét. Khoảng cách hai người rất gần, nhưng Lâm Tư Mặc cảm thấy rất xa. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kiều Nguyệt, hắn liền muốn ôm cô. Nguyệt, Nguyệt, Kiều Nguyệt lui về sau hai bước, ánh mắt cảnh giác, anh muốn làm gì? Hiện tại cô cùng người đàn ông này một chút cũng không thân, không muốn để ý đến hắn. Kiều Nguyệt nhớ tới hắn từng ôm cô gái khác, trong lòng liền tức giận. Hừ, khốn khiến, đồ cha nam ngoại tình. Lâm Tư Mặc ngơ ngác nhìn cô, tay chậm rãi buông xuống, Nguyệt Nguyệt nhà hắn đã không chịu cho hắn ôm nữa. Nếu là trước đây thì cô nhất định sẽ cong cong mi mắt bổ nhào vào ngực hắn, nũng nịu gọi hắn, Tư Mặc ca ca. Nhưng hiện tại cô đầy mặt cảnh giác nhìn hắn, trong ánh mắt không còn thích đối với hắn. Lâm Tư Mặc cảm thấy ngực vừa đau vừa buồn, hắn nhìn kỹ Kiều Nguyệt phát hiện sắc mặt cô rất tốt. Mặt mày vẫn giống như trước đây, mang theo cổ ngây thơ đơn thuần, không hề có yêu sầu. Xem ra người đàn ông kia chăm sóc cô rất tốt, không có bạc đãi cô. Khóe miệng Lâm Tư Mặc mang theo tự giễu, hiện tại hắn nên vui mới đúng. Hắn làm mọi chuyện không phải vì để Kiều Nguyệt ghét hắn sao? Rũ mi mắt xuống, Lâm Tư Mặc ổn định tâm thần. Đến khi lại nhìn về phía Kiều Nguyệt, biểu tình hắn đã khôi phục bình thường. Nguyệt Nguyệt, anh ta, có tốt với em không? Sắc mặt Lâm Tư Mặc bình tĩnh nhìn Kiều Nguyệt, chỉ là lòng bàn tay vẫn không khống chế được nắm chặt. Kiều Nguyệt hừ một tiếng thật mạnh, tôi sống rất tốt. Ăn được ngủ được mỗi ngày đều rất vui vẻ. Hừ, cô mới không vì một cha nam ngoại tình mà đau lòng. À, ngữ khí Lâm Tư Mặc hơi hạ xuống, hắn khó khăn nở nụ cười, vậy thì tốt. Kiều Nguyệt nhìn hắn chằm, chằm một lúc thấy sắc mặt hắn hình như có chút mệt mỏi. Cho dù hắn có xấu, nhưng hai người cũng là hàng xóm từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ hai nhà cũng rất tốt. Dù hai người đã chia tay thì cô cũng đã kêu S.A.S.N.C.A.K. mười mấy năm. Trong lòng Kiều Nguyệt dầu dĩ, cô hung tợn chừng Lâm Tư Mặc, anh không có chuyện gì khác muốn nói với tôi sao? Không có, Lâm Tư Mặc lạnh nhạt lắc đầu, Nguyệt Nguyệt nhà hắn hiện tại sống rất tốt, chờ đến khi người đàn ông kia không cần cô nữa, hắn liền có thể. Thật sự không có, âm lượng Kiều Nguyệt tăng cao, Lâm Tư Mặc hơi giật mình, nghĩ nghĩ, gật đầu, lại lắc đầu, nói, Nguyệt Nguyệt thật xin lỗi. Hắn vì sự nghiệp bỏ rơi cô, là hắn không tuân thủ lời hứa giữa hai người. Sau khi cách hơn hai tháng nghe lời xin, lỗi của hắn, hốc mắt Kiều Nguyệt vẫn không nhịn được nóng lên. Hình ảnh hai người ở chung trước kia nhanh chóng hiện lên trong đầu. Cô đến bây giờ cũng không dám tin tưởng Thư Mặc ca ca trong trí nhớ sẽ phản bội cô cùng cô gái khác ở bên nhau. Kiều Nguyệt dụi mắt đem nước mắt ép trở về. Cô nhìn Lâm Thư Mặc hừ lạnh nói, anh vì sao lại làm loại chuyện này? Nếu anh thật sự thích cô gái kia anh có thể nói rõ ràng với tôi. Tôi cũng không phải là loại phụ nữ vô cớ gây rối. Nếu anh thật sự thay lòng đổi dạ, không lẽ tôi còn mặt dày quấn lấy anh sao? Nguyệt Nguyệt thật xin lỗi. Ngoại trừ xin lỗi, Lâm Tư Mặc không biết nói gì. Kiều Nguyệt càng nghĩ càng giận, hầm hừ nói, bây giờ anh nói xin lỗi có ích gì? Tôi trẻ tuổi, lớn lên lại xinh đẹp đáng yêu. Tình tốt là cô gái tốt nhất trên đời, còn sợ không tìm được người đàn ông khác sao, không lẽ cứ một hai bắt lấy anh không buông. Lâm Thư Mặc gật đầu, nói theo cô, đúng, đều là anh sai. Nguyệt Nguyệt là cô gái tốt nhất trên đời, đáng được thứ tốt nhất. Tiểu Nguyệt cứ cảm thấy chỗ nào không đúng, trừng lớn hai mắt, sắc mặt bạo hồng. Cô hình như đem lời nói ngày thường Thương Yến khen cô nói. Thật mất mặt, có ai lại tự khen bản thân như vậy? Nhìn Lâm Thư Mặc vẻ mặt nghiêm túc nói hùa theo cô, Kiều Nguyệt càng cảm thấy mất mặt. Cô xoay người muốn rời đi, ấp úng nói, hừ, anh biết thì tốt. Lâm Thư Mặc nhìn chằm chằm bóng dáng Kiều Nguyệt phát ngốc thật lâu sau mới sắc mặt xa sút dựa vào tường. Lâm Thư Mặc, bên tai vang, lên âm thanh phẫn nộ, Lâm Thư Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy Kiều Mặc đầy mặt tức giận. Hắn ngẩn ra, nói, a Mặc cậu đã về. Kiều Mặc ném xuống ba lô trong tay, phun điếu thuốc ngậm trong miệng. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Thư Mặc đờ mờ, cậu mẹ nó dám bắt nạt em gái tớ. Kiều Nguyệt mặt đỏ bừng chạy vào nhà, cô liếc mắt nhìn phòng bếp, không có gì bất ngờ lại thấy ba mẹ dính nhau. Ba, mẹ con về rồi. Lung tung gọi một tiếng, Kiều Nguyệt cúi đầu chạy về phòng. Cô nhớ lại lời vừa rồi, vẫn cảm thấy rất mất mặt. Hừ, đều là Thương Yến sai. Ai bảo anh ta cứ mỗi ngày lầm nhầm bên tai khen cô. Kiều Nguyệt đỏ mặt lấy điện thoại ra, gọi cho Thương Yến, nhưng vẫn luôn không có ai nghe máy. Trong lòng cô thấy kỳ quái, mở máy tính ra, gửi lời mời gọi. Video cho anh, nhưng vẫn không có ai nhận. Làm gì vậy? Kiều Nguyệt có chút giận, đây là lần đầu tiên cô không liên lạc được với anh, ngày thường đều là Thương Yến chủ động liên lạc với cô. Hừ, không nhận thì thôi. Kiều Nguyệt tắt máy tính, ném điện thoại, rửa mặt xong trực tiếp đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kiều Nguyệt bị đánh thức. Cô mở hai mắt, sắc mặt còn chút mịt mờ, sau đó nghe được tiếng hô phẫn nộ của ba cô cùng tiếng mắng không dứt của mẹ cô. Kiều Nguyệt ngẩn người, có thể khiến ba giận như vậy thì chỉ có một người. Buồn ngủ nháy mắt thanh tỉnh, Kiều Nguyệt từ trên giường ngồi dậy, mở cửa phòng lao ra. Anh hai, anh về rồi. Cô chạy đến phòng khách quả nhiên nhìn thấy anh trai cao lớn nhà cô, đang trốn sau lưng mẹ cô cợt nhả xin lỗi. Kiều, Mặc xoay người cười vài tiếng, mấy tháng không gặp Nguyệt Nguyệt ngày càng đẹp, đã trưởng thành thành tiểu tiên nữ rồi. Mặt Kiều Nguyệt đỏ lên, giả vờ nghiêm túc nói, anh hai, anh lại chọc ba giận đúng không? Đừng nghĩ rằng khen em thì em sẽ giúp anh. Kiều Mặc từ nhỏ nghịch ngợm, không chịu quản giáo nhất. Năm đó học đại học được một năm liền bỏ học theo bạn bè ra ngoài làm. Cho dù hiện tại có chút thành tựu, thái độ Kiều Thụy đối với hắn vẫn lãnh đạm như cũ. Cố Làm bảo vệ con trai, hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Thụy, thanh âm nghẹn ngào, lúc trước con trai bị anh đánh thiếu chút nữa mất mạng, bây giờ nó một năm mới trở về được một lần, mỗi năm anh lại bày sắc mặt cho nó nhìn. Kiều Thụy, có phải anh không muốn cùng ba mẹ con em sống tiếp? Thấy Cố Làm giận, Kiều Thụy lập tức quẫn, vài bước đi đến trước mặt bà, vợ anh sai rồi, em đừng giận. Nói xong liền trực tiếp ôm người về phòng, dầm. Đóng cửa lại, nhiều năm như vậy Kiều Nguyệt và Kiều Mặc hai người đã sớm quen với hành vi của ba mẹ. Đến, nói cho anh nghe có yêu đương không? Kiều Mặc ngồi trên sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt ý vị sâu xa. Kiều Nguyệt chột dạ rời đi tầm mắt, lẩm bẩm nói, em còn nhỏ, anh cũng đã chừng này tuổi rồi, cũng nên tìm chị dâu cho em đi. Trước kia mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh cô đều cười hì hì nói đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, tìm đối tượng lãng phí thời gian. Nhưng lần này anh cô lại trầm mặc. Kiều Nguyệt ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện khuôn mặt cứng rắn của anh cô hiện lên đỏ ửng. Anh, không phải anh có bạn gái rồi chứ? Kiều Nguyệt chừng anh, Kiều Mặc khụ một tiếng, không được tự nhiên nói, chưa, vẫn đang theo đuổi. Anh, thế mà anh thật sự có người mình thích, chị dâu là người nơi nào, bao nhiêu tuổi? Mắt Kiều Nguyệt trông mong truy vấn, khuôn mặt già của Kiều Mặc đỏ ửng ý vị sâu xa nói, cô ấy rất tốt. Nguyệt Nguyệt, em nhất định sẽ thích cô ấy. Kiều Nguyệt hoàn toàn bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, còn muốn tiếp tục hỏi nhưng anh cô giống như là chột dạ, nhìn cũng không nhìn cô liền cầm lấy ba lô, bước chân vội vàng chạy về phòng. Kiều Nguyệt cảm thấy buồn bực, anh cô cứ quái quái sao ấy. Nghĩ không ra, cô về phòng, nhanh chóng rửa mặt xong. Mới vừa thay quần áo thì điện thoại trên giường rung lên, Kiều Nguyệt nhẹ liếc mắt nhìn, ba chữ ông chú già. Trên màn hình khiến trong lòng cô vui vẻ, nghĩ cô từ chối cuộc gọi, hừ nói, này thì tối qua không nhận điện thoại của em. Trong convert ghi là, lão nam nhân, mình thấy để nguyên Hán Việt thì kỳ, mà dịch ra là ông già. Cũng kỳ nên sửa một chút thành ông chú già, nghe cho có chút tình thú. Điện thoại rất nhanh lại rung lên, Kiều Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn bấm nhận, sao vậy? Nguyệt Nguyệt, trong lòng Kiều Nguyệt hơi khẩn trương, thanh âm Thương Yến vì sao nghe mệt mỏi như vậy? Cô đè lại lo lắng của mình, giả vờ vô ý hỏi, Thương Yến, anh sao vậy? Vì sao tối qua không nghe điện thoại em? Bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, hoàn toàn không có thanh âm. Tiểu Nguyệt vội la lên, anh nói, chuyện đi chứ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nguyệt Nguyệt, anh đang ở quê của em. Tiểu Nguyệt sửng sốt, cái gì? Hiện tại anh đang ở khách sạn kế bên khu nhà của em, phòng 303, Nguyệt Nguyệt, anh rất nhớ em. 10 phút sau, Tiểu Nguyệt đứng trước cửa phòng 303, nhẹ nhàng gõ vài cái, mở cửa, là em. Cô vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ nội thất trong phòng thì Kiều Nguyệt đã bị kéo vào vòng ôm quen thuộc. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, nụ hôn của Thương Yến dừng trên mặt cô, vừa vội vàng vừa nóng rực. Kiều Nguyệt không chịu nổi, khẽ đẩy anh vài cách, thanh âm có chút run, mềm mại hừ nói, Thương Yến, anh đừng như vậy, chúng ta nói chuyện trước đi. Thương Yến dần dừng hôn, chống lên trán cô, lẳng lặng nhìn cô. Sao, anh lần nào cũng như vậy? Kiều Nguyệt đánh anh vài cái, không thể giống cặp đôi bình thường được sao? Em cũng không phải không cho anh hôn, gấp cái gì chứ? 3 ngày, hiện tại cuối cùng cô cũng nằm trong lòng anh. Nghe tiếng mắng mềm mại của cô, trái tim bất an cuối cùng cũng kiên định lại. Thương Yến ôm cô gái nhỏ ngồi xuống, sờ sờ tóc cô, lại sờ mặt cô, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm cô. Anh vẫn thấy không đủ, Nguyệt Nguyệt, Thương Yến cúi đầu, lại bắt đầu hôn cô. Vừa rồi ánh sáng ở cửa tối tăm, Kiều Nguyệt không thấy rõ mặt anh. Hiện tại cô liền thấy rõ ràng sắc mặt người đàn ông này cực kỳ tiều tụy, cằm cũng lún phún râu. Kiều Nguyệt không biết vì sao nhìn thấy bộ dạng này của anh cứ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cô giơ tay, sờ sờ mặt anh, buồn bã nói, Thương Yến, có phải tối qua anh không nghỉ ngơi tốt? Ừ, Thương Yến không có phủ nhận, ôm cô gái nhỏ càng chặt, anh rất nhớ em, 3 ngày này đều ngủ không ngon. Mặt Kiều Nguyệt đỏ lên, không phải chúng ta mỗi ngày đều gọi video gặp mặt sao? Cái đó không giống, Thương Yến lắc đầu, gọi video vẫn cách một màn hình, anh muốn ôm em hôn em. Anh cắn tai cô, còn muốn nhìn nơi đó của em, sờ em. Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng đẩy anh lại không đứng đắn. Thương Yến hôn cô, anh không có không đứng đắn, chỉ là rất nhớ em. Nguyệt Nguyệt, anh muốn nhìn nơi đó một chút, không được, thanh âm Kiều Nguyệt thật nhẹ cự tuyệt anh, bây giờ còn là ban ngày, sao anh lại suy một hai. Cách chương.